Hùng Thiên Đại Lục, chương 157, 157, Chiến Thiên Ma Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Ma công pháp hung tàn, Lạc Tinh cùng với muôn ngàn chiến binh, đem thân dốc sức liều mình, quyết giành thắng lợi vang vinh cho người. Lạc Tinh từ trên cao nhìn xuống, hơn 2.500 vạn địa ngục quân đoàn đang tìm cách trốn chạy. Sao thế? Sau khi xem kỹ lại, thì có một luồng hấp lực triệu hồi gì đó trong giữa quân đoàn địa ngục. Chắc là tác phẩm Thiên Ma Hoàng. Thật vậy, mất đi thân thể Thiên Ma Hoàng dùng bí pháp cao nhất của Thác Thiên Ma Công. Là Thiên Ma giải thể. Linh hồn hắn ta hóa thân nghìn vạn, bay đi tìm quân đoàn địa ngục của mình. Sau đó bám vào các A-tu-la khác, hòa tan thân thể, hấp thụ linh hồn lẫn thể xác bọn chúng. Lạc Tinh không biết làm gì ngăn cản, nên hai tay cầm hai viên thần ngọc hấp thụ cực nhanh. Bất chấp tổn thương kinh mạch, 10 phút sau, hơn 100 vạn quân A-tu-la biến mất, chỉ còn lại một núi thịt. Sau đó núi thịt tiếp tục hấp thu các dạ xoa, can thát bà xung quanh. Nguy rồi, nó sẽ càng mạnh hơn thôi. Lạc Tinh bay lên Lạc Hoàng Thành, biến lớn 20 dặm. Việt quân đâu? Hùng Vương quân đoàn đâu? Lạc Long quân đoàn, tập hợp. Lạc Tinh hét lớn, lập đại trận. Rõ, do số lượng quá lớn, dù đã diễn luyện không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng mất hơn canh giờ, Lạc Tinh mới tạo được một đại trận khổng lồ 776 vạn quân. Đây là Thất Tinh Ngũ Hành toàn phương trận lục tầng. Lạc Tinh đúng ra chưa đủ điều kiện điều khiển đại trận lớn. Nhưng ở Lạc Hoàng Thành được hai loại nguyện lực là tín ngưỡng và khí vận tăng phúc một chút. Nhất là có 5 phân thân ngũ hành đầy đủ, tạo một tiểu ngũ hành trận duy trì khả năng chịu đựng cho Lạc Tinh. Bên Thiên Ma Hoàng, sau khi nuốt gần 2.000 vạn linh hồn lẫn thân thể ma binh, ma tướng, thì đã tạo thành một núi thịt lớn hơn 500 dặm. Lạc Long quân là ngươi ép ta. Chấm, ầm ầm, không có chân, tên Thiên Ma Hoàng bò đến như ốc sên. Linh lực hỗn tạp nhưng đã siêu việt Ma Hoàng tầng 9. Tuy nhiên lĩnh vực lan tràn trong không gian hơn 100 dặm, chứ không phải nội liễm lại như Ma Hoàng tầng 9. Nhưng với thân thể 500 dặm thì có hai chân quân cửu tầng, chưa chắc chống lại, nhất là tầng lĩnh vực kia, như là một loại dung dịch có thể thôn phệ, hấp thụ vạn vật. Bên này, Lạc Tinh nhờ trận pháp cũng tăng sức mạnh từ chân quân tầng 7 lên chân quân tầng 9. Đến đi, Cửu Minh Kinh Thiên kiếm thức thứ 10. Đây vốn chỉ là Lạc Tinh suy luận ra một chiêu thức đạt tầng thứ viễn siêu chân quân tầng 9. Lạc Tinh như hòa vào thiên địa, hình như tại Hùng Thiên Đại Lục những gì Lạc Tinh suy nghĩ được là sẽ làm được. Bách vạn binh khí, Ngọa Long hóa vũ, hơn 760 vạn vũ khí bay lên đủ loại thương. Đao, kiếm, kích, như biến thành một con thiên long to lớn, phi nhanh về phía núi thịt, ma ha vô lượng. Bên kia Thiên Ma Hoàng cũng đạt tới tầng thứ tâm nghĩ sự thành. Từ trong thân hình to lớn đó, mọc ra hơn ngàn vạn cánh tay bằng xương cốt của vô số ma binh. Ma tướng, ầm ầm ầm, một bên vũ khí một bên xương cốt va chạm nhau. Lần đầu giao tranh không ai làm gì được ai. Kiếm trận, Lạc Tinh hét lớn, dạ, 760 vạn người từ bỏ vũ khí yêu mến của mình. Tất cả đều lấy kiếm ra sử dụng, để cho trận pháp toàn vẹn nhất. Thức thứ nhất, kiếm tảo hoành thân, xẹt, một vầng trăng khuyết cỡ 100 dặm kiếm khí lao nhanh tới. Hầu như gần trăm nay này ai cũng phải học lưỡng nghi tinh hoa kiếm. Sau đó Lạc Tinh dựa vào quy nguyên kiếm trận thi triển ra. Tuy là chiêu thức cơ bản nhưng thực tế chứng minh, luồng kiếm khí mạnh siêu tưởng. Thân thể ma hoàng bị cắt ra một đường to lớn, nhưng hắn không quan tâm, vẫn bò tới như con ốc sên. Chỉ cần hắn dùng thân thể 500 dặm của mình bò tới đâu, đất đá sẽ tan ra, thực vật cũng thế, nếu lăn trúng người nào, người đó sẽ hòa tan theo. Bất kể cấp độ chân quân hay là người thường, khoảng cách chỉ còn 60 dặm, dù sao Lạc Hoàng Thành cũng chỉ 50 dặm. Nếu bị thân thể 500 dặm của Thiên Ma Hoàng bao phủ, thì chỉ có tử vong toàn bộ. Kiếm thứ hai, phong kiếm áp đỉnh, ầm ầm, một đường kiếm phong từ thiên không chém đến. Lần này Thiên Ma Hoàng không mặc kệ mà dùng một khiên cốt hơn 10 dặm biến ra đỡ lấy. Nãy giờ toàn là số xương cốt hắn nuốt vào rồi giờ hiển hóa ra. Keng, cốt thuẫn gãy nát, nhưng luồng kiếm khí cũng biến mất. Khoảng cách tiếp tục rút ngắn còn 55 dặm. Kiếm thứ 3, tụ lực kiếm phi, một thanh kiếm từ hư không tạo ra. Bắn thẳng tới, Thiên Ma Hoàng chật vật chống đỡ, nhưng vẫn không giảm tốc độ. Vạn xúc tu bằng xương sống của ngàn vạn ma binh từ cơ thể hắn lao ra quơ lấy xung quanh. Còn 50 dặm, kiếm thứ 4, còn 45 dặm, kiếm thứ 5, kiếm thứ 6, kiếm thứ 7, còn 30 dặm, kiếm thứ 8, còn 25 dặm, kiếm thứ 9, còn 20 dặm, Lạc Tinh không hề nao núng. Kiếm thứ 10, thần kiếm đoạt mệnh, keng, lần này hơn 700 vạn thanh kiếm. Dẫn đầu là hai thanh cửu tinh lạc hoàng kiếm và tử hà kiếm của Lạc Tinh bay đến. Xoạt, xoạt, toàn bộ cốt thuẫn, xúc tu bên ngoài cơ thể bị Thiên Ma Hoàng triệu hồi ra trước đó rồi bị chém gần hết. Nên lần này hầu như chỉ chống đỡ được hai thanh cửu tinh kiếm. Còn lại toàn bộ đâm xuyên qua cơ thể 500 dặm kia. Khiến nó như một cái sàn có trăm vạn lỗ thủng. Thiên Ma Hoàng đuối sức nhưng vẫn hưng phấn. Còn 15 dặm thôi. Kiếm 11, tỏa kiếm truy hồn. Đây là cực hạn của Lạc Tinh có thể phát chiêu. Hơn 700 vạn thanh kiếm vừa bay xuyên qua cơ thể Ma Hoàng nhận lệnh bay ngược về. Xoạt xoạt, phập phập, a a a, quá đau đớn. Hắn ta hét lên, Lạc Long Quân, ta không tha ngươi đâu. Núi thịt tiến đến còn có 10 dặm. Lạc Tinh không quan tâm cơ thể đang như vạn kiếm đâm xuyên. Vì dùng lực quá sức. Lập tức lấy bình thiên địa linh nhủ ra nuốt vội chừng ngàn giọt cùng lúc. Một lực lượng khủng khiếp sinh ra. Kiếm 12, độc hành liên kích, giọng Lạc Tinh vang vọng giữa trời xanh. Một thanh kiếm khí do ngàn vạn thanh kiếm nhỏ hợp làm một, thành một cự kiếm lớn hơn 200 dặm. Sau đó chém thẳng tới, hầu như cắt núi thịt đó ra làm hai. Nhưng đám thịt đó vẫn bò tới, chỉ còn hơn 5 dặm. Kiếm 13, cuồng phong loan kiếm, tất cả các thanh kiếm tạo thành một cơn lốc kiếm to lớn 500 dặm. Xoắn nát tất cả, phía trước là thân thể Thiên Ma Hoàng sau 12 kiếm. Kiếm sau kế thừa sức mạnh kiếm trước, khiến nó đạt thành sức mạnh khủng khiếp nên đã khiến thân thể to lớn của nó tả tơi. Bây giờ thêm cuồng phong lốc kiếm xoắn nát, Thiên Ma Hoàng thân thể xem như là một đám xương máu. Nhưng có tầng lĩnh vực xung quanh bảo vệ không cho vỡ nát ra. Nên cứ hưng phấn bò tới. Chỉ còn hơn một dặm. So với thân thể và lĩnh vực là 600 dặm thì chỉ là một tích tắc. Lạc Tinh cắn răng. Lấy ra bầu thiên địa linh nhủ còn một vạn giọt. Dứt phát uống hết vào. Sau đó một nỗi đau khủng khiếp dâng lên. Toàn thân Lạc Tinh như bị đốt cháy. Máu sôi sùng sục. Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Một mặt trăng to lớn hiện lên 50 dặm, hoàn toàn bao phủ đại trận. Tất cả mọi người đều tăng lên một cảnh giới. Ai nấy đều cảm giác mình đang thoát thai hoán cốt. Sức mạnh dâng trào, Lạc Tinh cố quên đi cảm giác của bản thân. Nhìn lại chỉ còn tích tắc là thân thể con quái vật kia chạm tới trận pháp. Thức 14, Ngọa Long Hóa Vũ. Lần này Lạc Tinh dốc hết sức mình, cũng như hơn 760 vạn người trong trận pháp. Không hề chừa lại chút nào. Một con rồng tím lớn 500 dặm xuất hiện từ hư không. Uốn lượn bay xuống. Sau đó một trận mưa kiếm cũng lao thẳng xuống theo. Như là cơn mưa quét sạch áng sương mù. Vì mỗi thanh kiếm đều bùng cháy lên. Là thất thải chân hỏa Lạc Tinh liều mạng chuyển hóa năng lượng từ thiên địa linh nhũ thành. Lần này 500 dặm xương máu. Cùng 100 dặm lĩnh vực bùng cháy lên. Và bị khựng lại khi cách vị trí trận pháp đúng 50 mét. Cơ hội, tất cả máu huyết bị cháy. Khiến linh hồn tên Thiên Ma Hoàng xuất hiện ra chưa đầy 20 dặm. Nó đang bị mưa kiếm uy hiếp không rút lui được. Sau đó tử hà kiếm và lạc hoàng kiếm cùng nhau chặn đường lui của linh hồn hắn ta. Lĩnh vực, mở tối đa, 100 vạn dặm lĩnh vực. Lần đầu tiên Lạc Tinh mở ra dưới sự hỗ trợ đại trận. Tuy lĩnh vực mở rộng thì sẽ yếu đi, nhưng đối phó linh hồn cung cấp thì dễ dàng. Lạc Tinh đã mất khả năng di chuyển. Chỉ cần bước một bước là cơ thể vỡ nát. Nhưng bản thể không được chứ phân thân thì có thể trốn đi đâu. Năm phân thân Lạc Tinh bay đến. Dùng tiểu ngũ hành trận bao quây linh hồn hắn lại. Ha ha, ta cho ngươi trốn. Thu, linh hồn siêu việt cửu giai của Thiên Ma Hoàng. Bị ngũ linh kéo về thu vào lạc thần khiên. Thành công rồi. Ha ha, trận pháp được thu hồi. Hơn 760 vạn người dã rời đứng không vững. Mọi người chú ý, cẩn thận đề phòng kẻ địch. Thiên Ha Hoàng nuốt hơn 1.800 vạn ma binh ma tướng. Nhưng cũng còn khoảng 700 vạn ma binh. Ma tướng ở xa không bị nuốt. Đang dần tụ hợp lại. Tuy nhiên sức mạnh chúng không mạnh lắm. Khi tên cầm đầu là một càn thát bà ma hoàng nhị tinh. Lúc nãy nó ở xa mới không bị Thiên Ma Hoàng thôn phệ. Bọn chúng cũng muốn tấn công Lạc Hoàng Thành. Nhưng không dám. Lạc Hoàng Thành thực tế 760 vạn người và cả Lạc Tinh làm gì còn sức. Cơ thể Lạc Tinh gần như vỡ nát. Hiện tại còn đứng được là nhờ lực lượng tín ngưỡng của mấy chục tòa thành đang không ngừng giúp mình chữa trị. Thực tế giờ Lạc Hoàng Thành chỉ còn 100 vạn binh tướng còn sức chiến đấu. Thấy bọn địa ngục quân đoàn đang phân vân. Lạc Dương bay đến. Thất tinh ngũ hành toàn phương trận tầng 4 mở. Rõ. 22 vạn binh lính cầm cung đứng ra. Chú ý Lạc Hoàng vạn cung trận. Chiếu. Chiếu. Mấy chục vạn mũi tên bắn lên trời sau đó sắp thành một đồ án chim lạc lớn 60 dặm lao về đám tàn quân. Hiệu ứng mạnh mẽ. Kết quả cũng rõ ràng. Một lượt bắn chết hơn 30 vạn tên. Tiếp, lại một chim lạc khổng lồ hình thành từ đám mưa tên lao tới. Trốn. A, tên ma hoàng duy nhất muốn trốn. Lạc Dương sao cho hắn trốn. Mũi tên Lạc Tinh đưa nàng trước lúc chiến trận. Vạn tinh phá nhật tiễn. Lần này hơn 20 vạn ngòi truyền linh lực vào Lạc Dương. Nàng dùng Lạc Hoàng cung bắn ra. Mũi tên lao nhanh vượt 800 lần vận tốc âm thanh. Khiến cho cơ thể hắn ta nổ tung tóe. Linh hồn vừa thoát ra ngoài vội bay đi. Tuy nhiên bên Hùng Thiên Đại Lục không còn ai kịp đuổi theo. Lúc này binh bại như núi đổ. Số tàn binh địa ngục quân đoàn hầu như chỉ biết trốn chạy. Lạc Dương sau khi bắn ra mũi tên đó thì linh thức cũng cạn kiệt. Thần Kim Quy, Đại Hoàng, Đại Lộc và đám yêu thú thì hưng phấn. Chúng đuổi theo đồ sát đám địa ngục quân đoàn không tha. Lạc Dương thấy vậy cũng dẫn gần 100 vạn binh lính còn sức chiến đấu theo hỗ trợ. Lần đuổi giết kéo dài hơn 5.000 dặm, thì tới màn xương đỏ của địa ngục giới dâng lên. Rút lui, Lạc Dương ra lệnh. Lúc này Lạc Tinh hấp thu 2 viên thần ngọc tới khi nó thành bột phấn. Rồi nuốt luôn nhánh linh dược kim lang thảo ngàn năm cuối cùng lấy từ động phủ Trần Quân. Cơ thể cũng đã có một chút khí sắc. May mà khi xưa không đem nhánh linh dược này ra bán. Lạc Tinh vội ra lệnh. Mọi người lui quân. 7 ngày nữa mừng công chiến thắng. Lạc Long quân vạn tế. Ai cũng hân hoan. Như tìm đường sống trong cõi chết. Nếu Thiên Ma Hoàng nhanh hơn. Bò thêm 1 dặm nữa là trận pháp tan rã trước khi Lạc Tinh xuất kiếm. Và kết cục là Lạc Hoàng Thành bị nuốt trọn rồi. Cách chương.